Cấm huyết hồng liên, chương 304, tội ác. Góc truyện audio.com. Cách trăm dặm ngoài Kỳ Vũ thành, trên vách núi dựng đứng sâu trong cánh rừng, Dịch Vân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, đột ngột quay đầu lại về phía sau hô: "Ta biết có người đi theo phía sau, ngươi đến tột cùng là ai? Xuất hiện đi." Tiếng quát quanh quẩn vang vọng cả cánh rừng. Tháp Cát Nhĩ thân hình chấn động. Đêm nay ngoại trừ thiếu niên này cùng với hắn ở ngoài thì còn ai tới đây nữa đâu. Biết hành tung của mình dĩ nhiên bị bại lộ, hắn từ phía sau cây đại thụ đi ra, thần tình không thể tin nổi. Thất kinh hỏi, người như thế nào lại có thể phát hiện được sự tồn tại của ta? Điều này không có khả năng mới đúng, là làm như thế nào? Đè nén sự tức giận đang tràn ngập, Dịch Vân cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng. Với công phu như vậy mà cũng đòi theo ta sao? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hãy nói ra thân phận và mục đích của ngươi đi. Lần này, Dịch Vân nói cực kỳ không khách khí. Lộ rõ địch ý của hắn. Cũng rõ ràng không đem đối phương đặt vô trong mắt. Ngôn từ đối chọi gay gắt. Từ trước đến nay hắn đối xử trên nguyên lý bình thản. Trên thực tế hắn cũng minh bạch. Nam tử này công phu ẩn nấp truy tung cũng không phải là theo như lời nói không chịu được. Thực lực quỷ dị khó lường, đã đạt đến trình độ đỉnh cao của cấp độ đại sư. Nếu không có Môn La nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể cảm giác được sự hiện hữu của người này. Chỉ là đối với hung thủ ngày xưa diệt tộc, hôm nay đại địch như thế này hắn có thể khách khí được. Gặp mặt cừu nhân, hai mắt hắn đỏ bừng còn có thể nhìn thấy từng tơ máu hiện ra. Từng câu từng chữ đều là những lời châm biếm. Tháp Cát Nhĩ vẻ mặt giận dữ, lộ rõ vẻ nhục nhã. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, rõ ràng lấy thực lực mà nói. Bất quá người thanh niên hiện giờ mới là lục tinh đỉnh phong. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ hắn chỉ là theo dõi, cũng không có cản trở việc gì. Sự đối địch của thiếu niên này biểu hiện làm hắn cảm thấy khó hiểu. Cảm nhận được nguyên tố hai hệ thủy hỏa đang điên cuồng hội tụ. Cùng với chiến ý như bão táp, mắt thấy đối phương sẽ tùy thời ra tay. Tháp Cát Nhĩ thầm mắng một tiếng, vừa gặp mặt mới nói được một câu mà đã tuyên chiến. Đúng là kẻ điên, thực lực của ta rõ ràng cường đại hơn hắn. Hắn chẳng lẽ không cảm thụ được sao? Nếu phải trên người ta đang có nhiệm vụ quan trọng thì đã sớm giết ngươi rồi. Giơ hai tay lên, Tháp Cát Nhĩ nói, ta là giáo chủ Tháp Cát Nhĩ, là người của Quang Minh giáo đình. Hãy dừng tay lại, bởi vì Bố Lỗ Thác đại nhân sai phái. Mục đích chỉ là bảo hộ ngươi, tuyệt không có ác ý gì, là Hồng Y giáo chủ Bố Lỗ Phác phái ngươi tới. Thân hình hơi chấn động. Dịch Vân lập tức dừng tay, trong lòng lại phát lạnh, ban đầu phỏng đoán đã có được chứng cứ, rõ ràng phá hỏng kết quả, ban đầu ta còn tưởng đám người hắc y nhân là người một trong tứ đại thế gia đế quốc. Sao có thể nghĩ tới chính là Quang Minh giáo đình, toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu người có thể chọc vào con quái vật to lớn này? Kế tiếp ngươi có tính toán như thế nào? Thở dài thật sâu. Môn La cũng bất đắc dĩ nói, Tháp Cát Nhĩ thấy người thiếu niên dừng tay, giật mình tại chỗ, không khỏi hờn giận hỏi, Bạch Y giáo chủ, thời gian này ngươi như thế nào lại chạy đến chỗ hoang vu không người thế này? Nên biết rõ đối với an toàn của ngươi, ta cũng có một phần trách nhiệm, loại hành động không đầu không đuôi này căn bản không thể nắm giữ. Sẽ chỉ làm ta khó xử, Tháp Cát Nhĩ rất là bất mãn. Hôm nay bất quá mới là chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Đã gây ra sức ép thế này, ngay cả một giấc ngủ cũng khó. Vậy còn phải kéo dài 5 năm không phải là mệt chết hắn sao? Đối với thân phận bại khi giáo chủ này, thiếu niên kỳ thực lực đều còn xa mới bằng mình. Hắn chỉ có thể thoáng biểu đạt bất mãn mà thôi. Về phần bị hắn phát hiện mình là một chuyện. Tuy rằng nguyên bản hắn đoán ra cũng không có gây trở ngại hắn chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần về sau cẩn thận một chút, theo dõi từ khoảng cách xa hơn chút, hắn hẳn là có thể tìm hiểu được thân phận của thiếu niên này.